chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 605. Chương 605: Nữ đế dạy học thường ngày. Chủ yếu nhất vấn đề là ai mẹ nó có thể nghĩ đến, nữ đế vậy mà lại đến đương đại khóa lão sư. Dưới loại tình huống này, đừng nói các nàng chỉ là trọng thần hậu nhân, liền xem như các nàng bà ngoại hoặc là lão mụ đích thân đến, cũng chỉ có thể cúi đầu khom lưng giả cháu trai tốt a. Trước mắt vị này, thế nhưng là đại đường số 1 a. Ông trời của ta, chúng ta chỉ là một cái học phủ mà thôi, làm sao lại kinh động bệ xuống tới khi một cái nho nhỏ dạy thay lão sư. Khẳng định là phủ chủ gia chủ ý ngu ngốc, quá độc ác, có bệ hạ tại, chúng ta làm sao có thể lười biếng. Bây giờ không phải là trộm không lười biếng vấn đề, quả thực chính là như ngồi châm thảm, một ngày bằng một năm a. Các học sinh trong lòng tại kêu rên, lại ngay cả chính các nàng cũng không phát hiện, các nàng bây giờ vậy mà cũng có thể tùy ý dùng tới một chút thành ngữ. Nhưng cái này cũng không có tác dụng gì. Hiện tại vấn đề lớn nhất là như thế nào mới có thể qua dễ chịu cùng tự tại một chút. Nếu không, liền như bây giờ, ngồi lên nửa ngày đều phải khó chịu chết. Huống chi là đợi đến phủ chủ trở về. Vậy còn không được thật khó chịu chết rồi. Các ngươi nhìn chẫm làm gì? Nữ đế ngồi tại bục giảng phía trên, nguyên bản tiện tay cầm lấy hai bản sách giáo khoa tại đọc qua, nhưng lại ngạc nhiên phát hiện cơ hồ tất cả học sinh đều đang nhìn mình. Không khỏi có chút hiếu kỳ, Lâm phủ chủ không phải nói cho các ngươi bố trí làm việc à? Chẳng lẽ đã làm tốt rồi? Không có, không có, chấm ngoặc kép, các học sinh lắc đầu liên tục, dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Làm xong? Làm cái giám a, cái này còn chưa bắt đầu đâu. Nhưng nữ đế đều chủ động hỏi, sao có thể nói còn chưa bắt đầu? Đây không phải là tìm đánh a, là lấy. Rất nhiều học sinh linh cơ khẽ động, có chủ ý tương đương. Đặng Tiểu Thu, đầu óc ngươi dễ dùng, chúng ta tới làm động cơ hơi nước a. Đúng đúng đúng, tiến về phía trước, hướng lui về phía sau. Hai huynh đệ các ngươi cũng tới hỗ trợ. Còn có Hoắc Mai, Nhan Văn Văn, thành tích của các ngươi cũng đều cũng không tệ lắm. Chúng ta cùng đi thử một chút. Tư Vũ ngươi cũng tới nha. Chấm ngoặc kép, các học sinh so với đi học trước đó, đầu óc linh quang quá nhiều quá nhiều. Có người dẫn đầu, nháy mắt tất cả mọi người hành động. Cùng nó ngồi tại nơi đó một ngày bằng một năm. Sợ mình biểu hiện không tốt bị nữ đế bắt được chân tướng. Còn không bằng mọi người cùng nhau làm kia cái gì động cơ hơi nước đâu. Mặc dù bây giờ mọi người ngay cả nửa điểm đầu mối đều không có, nhưng chí ít không cần ngồi tại nơi đó khó chịu không phải. Cho dù là giả vờ giả vịt, giả vờ như mình hiểu chút cái gì cũng tốt. Tại loại này ý nghĩ phía dưới, 30 danh học sinh toàn viên bắt đầu hành động. Trên thực tế, các loại kim loại, các loại tài liệu, khoa học sớm liền đã đưa tới. Thậm chí còn chuyên môn phái hai vị công tượng tại cách đó không xa chờ phân công. Dù sao để các nàng làm động cơ hơi nước vẫn được. Tất cả linh kiện thậm chí rèn sắt cái gì đều để chính bọn hắn làm. Sợ không phải ngày tháng năm nào đều làm không hết. Các học sinh toàn bộ động viên bắt đầu lật sách, đối bảng đen, các loại thương lượng. Theo ta thấy, cái này động cơ hơi nước, chúng ta hẳn là trước làm xi lanh. Ta ngược lại là cảm thấy hẳn là trước làm phi luân. Chấm ngoặc kép, cái đồ chơi này cũng rất trọng yếu a. Cái này gọi là cái gì nhỉ? Piston, các học sinh ngươi một lời ta một câu, phát biểu riêng phần mình cách nhìn, nhưng trên thực tế lại cơ hồ tất cả đều là nói nhảm. Chỉ vì các nàng hiện tại căn bản là không biết động cơ hơi nước đến cùng là cái quái gì. Đồ hình là có, thậm chí ngay cả mỗi cái bộ kiện đều có, nhưng người nào biết những cái kia bộ kiện là làm gì? Làm dạng này một cái động cơ hơi nước lại có cái gì tác dụng? không ai biết, nhìn xem các học sinh nhiệt liệt thảo luận, nữ đế một tay chống cằm, đột nhiên cũng tới chút hứng thú. Động cơ hơi nước, đến cùng là cái gì đồ vật? Nữ đế rất là tò mò, bắt đầu đọc qua sách vở phía trên, cùng động cơ hơi nước có liên quan nội dung. Nàng rất rõ ràng, Lâm Tử Phàm con hàng này thường xuyên sẽ làm chút để mắt người trước sáng lên. Hoặc là chưa từng nghe thấy, nhưng lại có rất nhiều tác dụng mới mẻ đồ chơi. Cho nên, giờ phút này thấy các bạn học đang nhiệt liệt thảo luận, nàng cũng tới hứng thú. Hiện tại rõ ràng các học sinh không hiểu rõ mà. Như vậy, chấm làm gì không tự học một phen? Học xong về sau, lại đi giáo những học sinh này, chẳng phải là không có gì thích hợp bằng. Dạng này, cũng không uổng công chấm tại Linh Lan học phủ đảm nhiệm dạy thay lão sư một trận không phải. Nghĩ đến nơi này, nữ đế âm thầm gật đầu, cảm thấy rất có đạo lý. Thậm chí trong lòng đều đã quyết định, mình nhất định phải học được chế tác cái này thập cực khổ tử động cơ hơi nước. Sau đó giáo hội các học sinh, rất nhanh, nữ đế liền lật đến cùng động cơ hơi nước các loại tri thức có liên quan đoạn. Sau đó như bọt biển, bắt đầu điên cuồng hấp thu. Nữ đế biết chữ, lại trình độ văn hóa không thấp, nhưng vấn đề ở chỗ. Nữ đế cho tới bây giờ không tiếp xúc qua những này cái quái gì vật lý, hóa học, càng không biết động cơ hơi nước là làm gì đồ chơi tồn tại. Bởi vậy, nữ đế cũng chỉ có thể đem các loại nội dung ghi tạc trong lòng, cùng loại với học bằng cách nhớ đồng dạng, dù sao trước nhớ xuống tới lại nói. Còn tốt trong sách này có các loại đồ án, nhìn là đem những này linh kiện toàn bộ lấy ra. Sau đó dựa theo bộ dạng này lắp ráp cùng một chỗ, liền tạo thành động cơ hơi nước a. Nhưng khí này và cùng piston lại là làm sao làm đi vào? Không hợp lý a. Nhìn thấy một nửa, nữ đế đột nhiên nhíu mày, cảm giác có chút luống cuống. Đang nhìn trước đó, nàng lời thề son sắt, lòng tin tràn đầy, cho là mình khẳng định có thể giải quyết. Dù sao đây là Lâm Tử Phàm bố trí cho một đám tiểu thí hài nhi làm việc cùng nhiệm vụ. Mình đường đường nhất quốc chi quân, người trưởng thành, cũng không ngốc, làm sao có thể không giải quyết được. Nhưng bây giờ vấn đề là, mình có vẻ như thật đúng là không giải quyết được. Nữ đế đột nhiên cảm giác có chút khó chịu. Mẹ a, chấm vậy mà nhìn xem bản vẽ đều không biết nên làm như thế nào. Cái này nói ra, chẳng phải là ném chết người. Cái này xem xét, chính là trọn vẹn đại nửa ngày. Đến tan học 10 phần, Thanh Y Tử Y mở miệng nhắc nhở. Nữ đế mới lấy lại tinh thần, nhìn xem quyển sách trên tay. Tránh như xà hạt, chỉ muốn đem cái đồ chơi này nháy mắt ném ra bên ngoài. Có thể có bao xa ném bao xa loại kia. Nàng trọn vẹn nhìn đại nửa ngày, lại không có nửa điểm đầu mối. Linh kiện chính là những linh kiện này, nàng cơ hồ đã thuộc lầu, nhớ rất rõ ràng, nhưng lắp ráp vấn đề cũng rất là nổi nóng. Cũng tỉ như nói, piston lớn như vậy một đống, là thế nào thông qua khí vạc cái kia miệng nhỏ đi vào? Căn bản nói không thông tốt a. Tan học, cuối cùng, nữ đế chỉ có thể mặt đen lên biểu thị tan học. Khó chịu một cả ngày, thương lượng đến miệng đắng lưỡi khô đồng dạng không có gì đầu mối các bạn học. Cơ hồ là trốn cũng chạy, nữ đế thấy thế, hơi nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì, cái này chí ít đại biểu cho, không phải chỉ có chính mình một người không có đầu mối, mà là tất cả mọi người không có đầu mối mà lại bọn hắn là thương lượng đi, mà chấm là một người suy nghĩ, làm gì? Chấm cũng không về phần không sánh bằng một đám tiểu hài tử không phải. Nhưng loại này bản thân an ủi lại cũng không làm sao có tác dụng. Các học sinh sau khi đi, nữ đế nghĩ nghĩ, đem sách giáo khoa vừa thu lại, trở về hoàng cung. Sau đó không lâu, công bộ thượng thư liền tiếp đến nữ đế mệnh lệnh, để nàng mang mấy cái lợi hại công tượng, mau chóng tiến cung một chuyến. Công bộ thượng thư còn tưởng rằng có cái gì đại sự, lập tức mang lên người, vô cùng lo lắng chạy về hoàng cung, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.